Cố tình ngừng mong thời Kinh Kinh, chương 174, có chuyện đang giấu cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Lâm, tên vệ sĩ to xác nhìn sang chiếc siêu xe màu đen dừng bên cạnh, nghiêm túc nói. Ông chủ đã phát hiện ra chúng ta rồi, đừng trốn nữa. Anh ta có vẻ áy náy, đáng lẽ không nên quay lại tìm cái vòng tay ấy. Điện thoại của Lâm Yên reo lên, tin nhắn từ Mẫn Hành Châu, 5 phút. Qua xe anh ngồi, Lâm Yên nắm lấy điện thoại, liếc ra ngoài cửa xe. Chiếc siêu xe màu đen kia vẫn chưa khởi động, cửa bên ghế phụ mở ra. Người đàn ông đang tựa vào ghế lái, châm một điếu thuốc, lặng lẽ đợi cô. Khói thuốc lượn lờ, phủ lên khuôn mặt góc cạnh của anh một tầng u tối. Sâu thẳm và khó lường, Lâm Yên thu hồi ánh nhìn, gõ một dòng, em nghe Doãn Huyền nói một câu, Mẫn Hành Châu không trả lời, chỉ ngước mắt nhìn về phía cô. Ánh mắt lười biếng mà lạnh nhạt. Lâm Yên không thích tự chuốc lấy phiền não. Từ trước đến giờ cô luôn ưu tiên cảm xúc và lợi ích của bản thân. Nhưng lần này cô thật sự tò mò. Thấy Mẫn Hành Châu vứt điếu thuốc đi. Lâm Yên mở cửa xe bước xuống. Đi tới. Ngồi vào ghế phụ. Anh nghiêng người qua. Cúi đầu thắt dây an toàn cho cô. Giọng khàn nhẹ. Muốn ăn gì? Anh đưa đi. Có chuyện đúng không? Lâm Yên hỏi thẳng. Ánh mắt chăm chú nhìn vào gương mặt nghiêng đầy đường nét của anh. Em không được biết phải không? Mẫn Hành Châu vẫn luôn là người giữ được bình tĩnh trong mọi tình huống, không biểu lộ cảm xúc. Đến đường Tây Chính, câu nói như cắt ngang cảm xúc. Đó là nơi tập trung nhiều nhà hàng Michelin nhất. Lâm Yên lắc đầu, không thấy đói chút nào. Mọi người đang giấu em chuyện gì vậy? Anh quay về chỗ ngồi, khởi động xe. Không có gì cả, anh không nói cũng không sao. Anh thực sự chẳng quan tâm em nghĩ gì. Lâm Yên bắt đầu gan dạ hơn. Anh từng cưng chiều Doãn Huyền, từng che chở cho một con chó. Anh nhìn cô một lúc lâu, giọng vẫn lãnh đạm. Em lại đang làm mình làm mẩy rồi. Lâm Yên khẽ, ồ, một tiếng, anh không nói thì em sẽ giận đấy. Mẫn Hành Châu đột nhiên bật cười, nhưng trong mắt không hề có ý cười. Anh khẽ gảy ngón tay lên cần gạt bên trái vô lăng. Giận không tốt cho đứa bé. Anh là ba nó, có trách nhiệm chăm sóc cảm xúc của cả hai mẹ con. Lâm Yên giơ tay làm động tác. Nó còn bé xíu, tí tẹo, chưa hiểu gì đâu. Lâm Yên, anh nhìn bàn tay cô. Em phải biết cho bằng được sao? Lâm Yên gật đầu. Phải, anh trầm tĩnh, về nhà rồi nói. Lâm Yên nghiêm túc nhìn anh. Em nhìn ra được Doãn tiểu thư không thích đứa bé này. Ánh mắt phụ nữ đối với nhau, đôi khi chỉ cần một ánh liếc là đủ hiểu. Trực giác đó rất chính xác, nhất là khi Doãn Huyền có nói tới việc nhà họ Mẫn có thể ra tay. Nhưng nếu thật sự như thế, người nhà họ Mẫn quan tâm nhất không phải cô, mà là đứa bé. Vậy, rốt cuộc Doãn Huyền đã làm gì? Cô ta có đồng ý để đứa trẻ này tồn tại không? Có phải cô ta đang toan tính đợi em sinh xong thì nuôi lấy, còn anh thì đá em đi? Mẫn Hành Châu giảm tốc độ. Không phải, tuy rằng những lời Doãn Huyền nói hôm nay quả thực có ám chỉ đến điều đó. Nhưng đó không phải là ý định của anh. Một lúc sau, Lâm Yên thu mình lại, tựa vào cửa xe. Em không phủ nhận anh từng đối xử tốt với em. Em chấp nhận việc anh có người cũ, chấp nhận anh từng phóng túng. Nhưng em không chấp nhận anh cứ mãi giữ thế, lưỡng toàn kỳ mỹ. Đã bưng bát cơm của em thì đừng quay đầu bưng bát của cô ấy. Cô không chờ anh phản ứng, khẽ cười, giọng vẫn bình tĩnh. Anh có ơn với em. Em ghi nhớ trong lòng, những gì em có thể trả, em sẽ cố gắng trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù em chẳng giúp được gì, em chỉ cảm thấy giữa chúng ta không nên cứ an phận mãi như vậy. Anh đã từng hỏi em rồi. Mẫn Hành Châu đổi tay lái, tay phải nắm lấy cổ tay cô đặt lên đùi mình, giọng trầm thấp. Đến giờ, em vẫn chưa trả lời. Tay anh có chút ấm ẩm vì mồ hôi, nhưng Lâm Yên không tránh ra. Anh có thích em không? Cô hỏi, rồi không đợi anh trả lời mà tiếp tục. Cái thích này có liên quan đến yêu không? Là ở cục dân chính? Là người vợ hợp pháp sao? Là người duy nhất? Là từ trái tim chân thành không? Anh im lặng mất một lúc. Đúng lúc ấy, điện thoại Lâm Yên vang lên, âm thanh sắc bén phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Cô định tắt đi, nhưng nhìn thấy là một số điện thoại bàn. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói. Chào cô, xin hỏi có phải cô Lâm Yên không? Cô là người thân duy nhất của Lâm Dũng, cần cô đến ký một số giấy tờ. Cô nhìn đồng hồ, tôi đến ngay. Mẫn Hành Châu không quay đầu xe, chỉ nói, chúng ta ăn cơm trước đã. Em không đói, thật sự là không còn tâm trạng nào. Em muốn đến trại tạm giam, nhưng anh chẳng hề hỏi cô đói hay không. Cứ thế chở cô tới nhà hàng, gọi cả bàn đầy món, rồi ngồi nhìn cô ăn. Lâm Yên không nói một lời, cố gắng ăn vài miếng cho có lệ. Nhưng nếu cô không ăn, anh sẽ cứ nhìn chằm chằm cho đến khi cô ăn mới thôi. Ăn xong còn gói lại vài phần đem theo. Tới đội cảnh sát hình sự đã là 7 giờ tối. Lâm Dũng vẫn chưa chuyển đến trại giam mà còn đang bị điều tra trong phòng thẩm vấn. Lâm Yên được biết, trong điện thoại của Lâm Dũng tuy có giữ vài chứng cứ, nhưng không có liên quan gì tới nhà họ Dịch. Đều là bằng chứng về những giao dịch mờ ám giữa nhị phòng và tam phòng. Một cảnh sát đưa bút qua, cô là người thân, cần ký xác nhận ở đây. Lâm Yên hơi mất tập trung, chậm rãi ký tên. Phòng thẩm vấn yên tĩnh và hơi tối. Lâm Dũng bị tháo một bên còng, nhưng vẫn bị khóa vào ống sắt bên cạnh. Hai người ngồi đối diện nhau, Lâm Yên mở hộp cơm đem theo, đẩy về phía anh. Em vừa thử rồi, rất ngon. Lâm Dũng xé lớp màng, gắp đũa ngay ngắn. Muộn thế còn tới đây. Cảnh sát nói, cô là người thân duy nhất của anh. Lâm Dũng ăn chậm rãi, không rõ là món ở đâu nhưng mùi vị khá được. Lâm Yên chống tay lên bàn. Anh hãy thành thật khai báo đi, tôi chờ anh ra. Lâm Dũng bật cười, em thật sự không sợ anh giành lại nhà họ Lâm với em à? Nếu anh định giành thì đã giành từ sớm rồi. Nhưng anh chọn đi con đường của riêng mình. Đây chính là điểm cô quý nhất ở anh. Không tranh giành với người nhà, dù có bị đẩy vào đường cùng, vẫn giữ được cốt cách, không bị cuốn vào lợi ích của nhà họ Dịch. Lúc đầu cô thật sự sợ anh vì muốn đứng vững mà thỏa hiệp với bên đó. Lâm Dũng hỏi, sao em không nghĩ rằng anh sợ Mẫn tiên sinh nên mới không tranh? Nếu anh sợ Mẫn Hành Châu, giờ này đã không ngồi ở đây rồi. Lâm Yên nhìn anh, dù căn phòng mờ tối nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt anh bình thản, như chẳng có gì phải giấu. Anh nhất định phải đụng độ với Mẫn Hành Châu một lần cho hả dạ chứ gì. Giờ thì hả thôi đó, ngồi trong này luôn. Anh bật cười, em nhìn anh kiểu đó đây hả? Lâm Yên cũng cười khẽ, cố mà sớm ra ngoài. Lâm Dũng gắp một miếng cá tuyết bạc, vì em và đứa bé, anh ta thật sự quá tuyệt tình. Ai có dính líu một chút đều không buông tha. Lâm Yên không đáp, chỉ tiếp tục mở nắp các hộp thức ăn. Đều là phần nhỏ, cô mở tới 7-8 hộp. Lâm Dũng đặt đũa xuống, đưa anh làm đi, em mở mãi đồ cũng nguội hết rồi. Lâm Yên hừ nhẹ một tiếng, đẩy cho anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dũng nhìn cô, sao vậy, hôm nay tâm trạng không tốt, anh nói gì sai à? Lâm Yên đáp. Anh ấy giấu em chuyện gì đó, liên quan đến Doãn Huyền. Tâm trạng cô thật sự rất rối, không quên được sự giúp đỡ của anh. Nhưng cũng không thể xóa được tiếng nói cô nghe thấy nơi cầu thang. Tại sao anh lại giấu cô ấy? Lâm Dũng uống ngụm nước, vặn nắp lại. Kể cho anh nghe xem nào. Lâm Yên chống má, nói nhỏ. Chính em còn không biết là chuyện gì, kể kiểu gì. Lâm Dũng vừa ăn vừa nói. Giữa hai người các em, nếu có thể mâu thuẫn, thì chỉ có thể vì Doãn Huyền. Có phải không? Lâm Yên không muốn nhắc đến, chỉ xòe tay. Không biết, Lâm Dũng đặt đũa xuống. Chậm rãi buông một câu, Doãn Huyền từng có ý định động đến đứa trẻ, anh ấy biết. Lâm Yên khẽ nhíu mày, thảo nào, cách chương,